Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1529, Bí Dược Hiển Uy 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam trực đãi, ứng thiên ngoại thành An Đức cửa sau chừng một dặm có một chỗ rộng rãi. Tựa núi kề sông, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Binh bộ thượng thư Trương Kinh đem nơi này chia làm Chu Bình An dưới quyền chiết quân doanh địa tạm thời làm tạm nghỉ chỗ. Chu Bình An xuất lĩnh chiết quân tiến vào chỗ ở về sau. Đi tới sườn núi đỉnh, quan sát một phen địa thế về sau. Chỉ huy xây dựng cơ sở tạm thời. Rất nhanh, một đề phòng thâm nghiêm doanh trại liền sơ cụ sổ hình. Hôm nay Diệt Oa đánh một trận. Chu Bình An phát hiện chiết quân rất nhiều vấn đề. Trong đó nghiêm trọng nhất không gì bằng sợ oa e sợ chiến. Trong xương vẫn lưu lại hiếp yếu sợ mạnh thổ phỉ tập khí. Mặc dù không đến nỗi vừa thấy giặc oa liền giải tán lập tức. Nhưng tiếp chiến đi sau hiện giặc oa khó chơi. Liền có không ít người kêu không xong chạy mau chạy trốn. Vấn đề này nhất định phải giải quyết. Không phải, chiết quân vĩnh viễn không cách nào trở thành quân. Về phần như thế nào giải quyết, Chu Bình An trong lòng đã có chủ ý, dĩ nhiên. Chiết quân đã phấn chiến một ngày cả đêm. Trong lúc không ngủ một giấc đầy. Không có ăn một miếng cơm nóng đâu. Cũng không thiếu binh sĩ bị thương. Chiết quân dây cung đã băng bó rất quấn rồi. Lại chặt sẽ phải gãy. Chiết quân việc khẩn cấp trước mắt là nghỉ dưỡng sức. Ở xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm. Trương Kinh chờ ứng thiên địa phương quan viên phái người đưa tới 10 cả mấy xe khao thưởng rượu thịt. Địa phương chăm họ vì cảm tạ Chu Bình An. Chiết quân vì bọn họ diệt trừ giặc oa lớn hại. Cũng tự phát giết heo làm thịt dê. Cơm giò canh ấm tới trước khao quân. Những này rượu thịt đủ chiết quân mở rộng ra cái bụng ăn 2 ngày. Không ngờ, chúng ta cũng có như vậy được hoan nghênh 1 ngày. Đời này cũng đáng. Chiết quân tướng sĩ nhìn nối liền không dứt tới trước khao quân chăm họ. Nghĩ đến năm đó làm thổ phỉ bị chăm họ thóa mạ thống hận cảnh tượng. Lại so sánh hôm nay, trăm mối đan xen, từng cái một cảm giác thành tựu, cảm giác kiêu ngạo, thu hoạch cảm giác bùng nổ. Các ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, thật tốt dưỡng thương. Chu Bình An đi cùng kéo dài mời tới đại phu cho bị thương chiết quân tướng sĩ chẩn bệnh. Nhất nhất ủy lạo bị thương binh sĩ. Ai, đại nhân, vị này quân gia bị thương thực tại quá nặng. Sợ rằng điều này chân là không gánh nổi. Một vị đại phu ở cho một vị thương binh chẩn bệnh thời điểm. Không nhịn được thở dài một cái. Lắc đầu nói. A, chân không gánh nổi là có ý gì? Người nói là lão tử sau này phải làm què sao? Người có phải hay không lo lắng lão tử ra không được tiền xem bệnh? Lão tử không kém ngươi bạc. Ngươi nếu là không trị hết chân của ta, ta không tha cho ngươi. Thương binh nghe xong bỗng nhiên bị kích thích. Không để ý người bị thương nặng. Dãy giụa đứng dậy níu lấy đại phu cổ áo. Phẫn nộ la hét gào thét nói. Quân gia bớt giận. Quân gia bớt giận. Không phải tiền xem bệnh chuyện. Các ngươi ở phía trước giết oa. Lão phu lại có thể thu các ngươi tiền xem bệnh. Hẳn là không xứng làm người. Không phải lão phu không chữa cho ngươi chân. Thật sự là ngươi thương quá nghiêm trọng. Nếu là cưỡng ép bảo đảm chân vậy. Không chỉ có chân không gánh nổi. Sẽ còn nguy hiểm đến tánh mạng a. Đại phu mặt bất đắc dĩ nói. Đèn bà buông tay. Chớ có đối đại phu vô lễ. Chu Bình An tiến lên một bước. Trừng thương binh một cái. Khiển trách. Chiết quân hơn 800 người. Chu Bình An bây giờ có thể chính xác kêu lên mỗi tên của một người. Đèn ba cái này bình thời biểu hiện ưu tú binh sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chu Bình An ở chiết quân uy tín như mặt trời ban trưa. Không người có thể bì. Đèn ba bị Chu Bình An trừng mắt một cái về sau. Nhất thời rụt cổ một cái. Buông ra níu lấy đại phu cổ áo tay. Hậm hực đạo, đại nhân, ta không muốn làm què. Ta đang còn muốn ngươi dẫn hạ giết giặc oa. Yên tâm, chân của ngươi bảo đảm ở, sau này có đầy sung phong hãm trận thời điểm. Chu Bình An cười ôn hòa, vỗ một cái bờ vai của hắn. Đại nhân, tâm tình của các ngươi, lão phu có thể hiểu được. Chẳng qua là lão phu y thuật có hạn, sợ rằng khó có thể đảm nhiệm. Nói thật, thương thế kia thật sự là quá nghiêm trọng. Không chỉ là lão phu, chính là trong thành cái khác đại phu cũng đều khó mà đảm nhiệm. Kỳ thực, không chỉ là Quý Doanh. Hôm nay ban ngày thủ thành, cái khác trại lính cũng không có thiếu thương bệnh. Giống như vậy khó có thể giữ được tứ chi trọng thương. Không có 50, cũng có 30, đều là chỉ có thể bảo vệ tánh mạng. Về phần tứ chi liền khó lưỡng toàn. Đại phu bất đắc dĩ lắc đầu, mở ra hai tay thành khẩn nói. Hôm nay hắn cùng hẳn mấy cái đại phu chủ động lên thành tường làm thủ thành bị thương tướng sĩ chẩn bệnh. Gặp phải bệnh như vậy lệ mấy chục lên, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng sự thật chính là như vậy. Chỉ có thể lựa chọn bảo vệ tánh mạng, buông tha cho bị thương cánh tay, chân chờ, cũng không phải là hắn y thuật không tốt. Ngược lại hắn ở ứng thiên y thuật vòng vẫn là tương đối có danh tiếng. Nhất là am hiểu chẩn bệnh ngoại thương, bị thương, chỉnh xương các loại, mà là thương tích quá nặng, châm đá không có hiệu quả. Trở nên làm sao, người muốn chân của ta chính là muốn mạng của ta. Chân không có, làm một què, ta còn sống có cái gì kính. Đen ba lại tâm tình kích động. Đen ba, tỉnh táo, yên tâm. Chân của ngươi sẽ giữ được. Chu Bình An một bên an ủi Đen Ba, một bên đưa tay mời đại phu đạo. Đen Ba thương trước hết giao cho chúng ta. Xin phiền đại phu đi chữa trị vị kế tiếp thương binh. Ai, được rồi. Đại phu thở dài một cái. Ngày mai buổi chiều, ta sẽ đến tái khám. Các ngươi nếu là thay đổi chủ ý, còn có cơ hội. Ở đại phu xem ra, Đen Ba còn có Chu Bình An bọn họ chính là không lý trí. Không hiểu được, chịu cho, đạo lý, có bỏ mới có được. Bất quá, tình huống như vậy hắn cũng là thấy nhiều không trách. Ngược lại, ngày mai bản thân còn tới tái khám. Bọn họ thay đổi chủ ý còn kịp. Nếu là ngày mai còn kiên trì như vậy vậy sau này liền cũng không có cơ hội nữa. Không chỉ có chân không gánh nổi, cân vớt bay TTV mệnh cũng không giữ được. Ngày mai lại khuyên một chút đi. Đại phu chẩn bệnh vị kế tiếp thương binh là gãy xương, là đại phu chuyên nghiệp lĩnh vực, trị liệu là không chút phí sức. Bắt vào tay, đại phu ở chẩn bệnh quá trình trong, còn có thể phân ra tinh lực nhìn Chu Bình An bọn họ như thế nào cho Đen Ba chữa trị. Đen Ba, người kiên nhẫn một chút. Chu Bình An một bên làm người ta dùng rượu trắng cho Đen Tam thanh tắm vết thương, một bên nhét vào Đen Ba trong miệng một chiếc đũa, phòng ngừa hắn cắn phải đầu lưỡi. Đen Ba cũng rất kiên cường, cắn răng kiên trì, được rồi, lấy bí pháp kim sang dược tới, một nửa xả nước uống thuốc, một nửa thoa ngoài da. Thanh tẩy xong vết thương về sau, Chu Bình An làm người ta lấy tới một bọc ngũ khê man mầm xuất phẩm bí pháp đao chế thuốc. Làm người ta cho Đen Ba trong uống ngoài thoa. Bí pháp đao chế thuốc. Chưa bao giờ nghe, cái này là thuốc gì? Đã có thể uống thuốc, còn có thể thoa ngoài da. Thuốc này thế nào quái dị như vậy? Nhìn thế nào giống như là không đáng tin cậy dã lang trung xuất phẩm. Đại phu thấy vậy, không khỏi lắc đầu một cái. Quyết định. Ngày mai trở lại tái khám lúc thật tốt khuyên bọn họ. Kế tiếp lại gặp phải mấy cái tình huống tương tự. Bảo vệ tánh mạng liền phải buông tha cho thân thể mỗi một bộ phận. Cùng Đen Ba vậy, đều là tâm tình kích động. Không muốn bỏ qua, đại phu cũng chỉ có thể nhìn Triết Quân lấy phương thức giống nhau trị liệu. Kia cái gọi là bí pháp đao chế dược dụng một bọc lại một bọc. Ai? Bọn họ đều là tiêu diệt giặc oa cuộc chiến trong bị thương. Đều là dũng sĩ. Đều là có công chi sĩ. Bảo vệ ứng thiên. Bảo vệ chúng ta. Bọn họ là ân nhân của chúng ta. Ta lại có thể ngồi nhìn bọn họ bởi vì lang băm tầm thường thuốc mất mạng. Ngày mai bản thân tới trước tái khám. Trách nhiệm rất nặng a Đem Lý Đại Phu cùng Vương Đại Phu đều gọi đi. Bọn họ đều là trị liệu đao kiếm ngoại thương danh y. Chúng ta cùng nhau khuyên bọn họ, sức thuyết phục sẽ lớn một chút. Cách chương.